Pendragon 3 cuộc chiến bất thành, chương 17, góc chuyện audio.com, nhật ký 10 tiếp theo, trái đất thứ nhất, chip mắc tai, không ai nói gì thêm suốt trên đường trở về khách sạn Manhattan Tower. Mình nghĩ cả ba đều đang cố quên sự thật là ngày mai sẽ có một thảm họa xảy ra. Win Farrow sẽ châm ngòi nổ, gây ra một trong những kết cục bi thảm bỉ ổi nhất trong lịch sử. Hắn sẽ làm nổ tung phi thuyền Hindenburg chìm trong lửa. Những đoạn phim thời sự chảy xước về những con người tuyệt vọng cố nhảy khỏi khoang hành khách để thoát thân. Cả hình ảnh một phóng viên truyền thanh đang loan tin phi thuyền sắp tới, bỗng dáng tập trung tinh thần để diễn tả sự kinh hoàng của vụ cháy nổ. Cái khoảng khắc nổi tiếng trong lịch sử đó sẽ xảy ra trong ngày mai. Vấn đề là tụi mình sẽ phải làm gì? Về tới khách sạn, Gunny ngồi lại trong xe, nói. Hai đứa lên phòng đi, ta có người bạn có thể sửa chữa xe này như mới. Để ông Capo Smith biết vụ này, chúng ta sẽ nuốt không trôi đâu. Gunny rồ ga, vọt đi. Còn lại hai đứa bên hè đường. Spetter hỏi, nuốt món gì mà không trôi? Chỉ là một cách diễn tả thôi, nghĩa là sẽ rất rắc rối. Tiếc thật, mình đang đói đây, tụi mình vào qua ngả bếp vơ một ít trái cây. Hóa ra mình cũng đang đói. Bây giờ phải tìm cách trở về phòng mà không để cho tên nào trong đội vệ sĩ của Mark Rose nhìn thấy. Phải có kế hoạch né cho khéo. Mới qua khỏi được nửa căn bếp, hai đứa đụng đầu ngay với gã túm được chúng mình hôm qua. Bộ thằng cha này không bao giờ về nhà sao? Hắn oang oang, à, nhìn này, hai đứa mày trông cứ như vừa từ mặt trận về. Lại còn bốc mùi phát khiếp lên nữa chứ. Mình làm ra vẻ ngầu, cắt lên. Tránh ra tụi tôi phải đi thay đồ và còn. Thằng Du đãng túm hai đứa mình, đẩy tới thang máy. Chắc mình chưa đủ ngầu. Sau đó chúng mình bị xô vào phòng khách của Mark Rose. Kế hoạch né Mark Rose của tụi mình khéo thế đấy. Tên cô hồn ra lệnh cho hai đứa. Không được đụng chạm vào bất cứ thứ gì. Tụi bay kinh tởm quá. Hắn bỏ đi, mình có chút thời gian tính toán sẽ nói gì với Mark Rose. Spetter nói ngay, tụi mình phải cho hắn biết tất cả. Hay quá, cho hắn biết tôi từ tương lai tới đây như thế nào, và vì vậy nên tôi mới biết Hindenburg sẽ nổ vào ngày mai ra sao ư, tuyệt vời. À, cậu không thể nói vậy. Đúng, nhưng nếu cho hắn biết Win Farrow sắp cho nổ khinh khí, cậu Prost có thể cho đàn em đến ngăn chặn. Chúng sẽ làm việc đó thay tụi mình. Có lẽ Spetter nói đúng. Nếu nhiệm vụ của tụi mình là ngăn chặn Farrow và Sen đến phá hủy Hindenburg thì phải lợi dụng mọi sự trợ giúp, cho dù đó là sự trợ giúp từ một băng đảng du đãng. Đây có thể là một giải pháp thật sự dễ dàng. Nhưng mình không hiểu sao mình vẫn thấy e ngại khi phải nói với Mark Rose về những gì sắp xảy ra. Sau cùng mình bảo Spetter, có thể anh có lý, nhưng đừng nói gì với hắn vội, để khi nào tụi mình thông suốt mọi chuyện đã, không còn thời gian đâu Pendragon, chúng ta cho hắn biết sớm chừng nào hắn càng sớm có cơ hội chặn đứng Sen đến chừng đó. Ý anh là chặn đứng Farrow, sao cũng được, hô hay, nhưng phải cho Mark Rose biết tất cả, không, chưa đến lúc, đừng nói gì hết, được chứ. Spetter chưa kịp nói gì thêm cánh cửa cuối phòng đã mở, và Mark Rose cùng bước vào với Harlow. Cả hai đều mặc đồ ngủ bằng lụa, ngạc nhiên chưa, thấy hai đứa mình, Mark Rose cười tươi rói, nói oang oang. Bác, Flash, kiệt thật, hai cậu còn sống, thì rõ ràng là mình chưa chết. Tới gần hai đứa, Harlow hít nhẹ chun mũi hỏi. Hai em nghịch lửa hả? Spetter nói ngay, không, nhưng Farrow thì có, mình trừng mắt với Spetter, mong anh ta ngậm miệng, góc chuyện audio.com. Rose và Harlow buông mình trên ghế đệm chờ nghe báo cáo. Rose lên tiếng, muốn mời hai cậu ngồi, nhưng nói thật nhé, hai cậu bốc mùi quá. Mình bảo, không sao, hay để tụi tôi đi tắm và thay đồ xong sẽ kể ông biết những gì đã xảy ra. Bộ tôi giống người kiên nhẫn lắm hả? Thôi, nói ngay đi. Spetter nhìn mình, như mọi khi anh chờ mình nói trước, nhưng đứng trước Rose, đầu óc mình như mít đặc không biết phải nói gì. Rose tiếp, thấy hai cậu chưa chết tôi đoán ông bạn Win đã lo cho công việc làm ăn, mà tôn trọng đề nghị của tôi rồi, đúng không? Mình cần bịa ra một chuyện, để còn có thời gian nghĩ ra cách tốt nhất để xử lý thông tin. Nhưng đầu óc mình như trống rỗng. Chỉ một giây sau, Spetter đã thông thốc nói. Win Farrow sẽ cho Hindenburg nổ tung. Mình nhắm mắt, bằng, xong rồi. Spetter đã khai hỏa, mọi tính toán không còn trong tay mình nữa. Mark Rose kinh ngạc nhảy dựng lên. Hắn sẽ, không nói hết câu, hắn nóng nảy nện gót tới lui. Tin nổi không, không chỉ ngạc nhiên, trông hắn còn tỏ ra sợ hãi nữa. Mình thật không ngờ, Mark Rose là một gã thậm chí không hề chớp mắt khi nhìn thẳng vào mũi súng của tay sát thủ. Vậy mà lúc này, mới chỉ nghe Hindenburg có thể bị cháy bùng, hắn sợ đến bấn loạn. Bực dọc sải bước tới quầy rượu, Mark Rose tự rót một ly. Lần này không pha thêm nước khoáng. Hắn cần rượu nguyên chất, cực mạnh. Hắn hỏi để biết rõ thêm chi tiết. Sao, nó định làm gì? Mình không trả lời. Bây giờ màn trình diễn đã thuộc về Spetter. Spetter nói, hắn có những trái hỏa tiễn khiếp lắm. Chỉ cần bắn một trái. Bùm, khinh khí cầu sẽ nổ tung. Các cậu nghĩ trò đó có hiệu quả không? Cứ nhìn chúng tôi đây này. Hắn đã có một phát vào khu nhà giết mổ với chúng tôi ở trong đó. Cả ngôi nhà chẳng còn lại gì. Nốc cạn ly rượu, Gross chùi miệng bằng tay áo choàng. Tay hắn run run, Harlow đứng dậy, nhẹ nhàng đến bên hắn, bình tĩnh nói. Đừng lo, Maxi, Pharaoh ngu lắm, không đủ khả năng làm chuyện đó đâu. Gross bắt đầu túa mồ hôi, hắn gắt lên với ả thế sao? Nhưng nếu nó gặp may, cô có biết tài sản của tôi bao nhiêu trên quả bóng to đùng đó không? Mình hỏi đại, khinh khí cầu đó chuyển đến cái gì à? Mình nghĩ Gross sẽ không trả lời, nếu không vì quá bối rối. Hắn trợn mắt nhìn mình, nói, tiền công của ta đã làm cả đống việc cho tụi Đức, đã chuyển cho chúng từ trang thiết bị, dụng cụ, sắt thép và đủ thứ khác nữa. Tất cả đáng giá hàng nhiều triệu đô, là, ta trắng tay, nợ nần vì mấy thằng quốc xã khốn kiếp đó. Nếu không nhận được số tiền đó, thì sẽ, hắn không nói hết câu, nhưng mình biết dù là chuyện gì cũng chỉ sẽ là chuyện rất thê thảm cho Mark Rose. Hắn sợ là phải, mình hỏi, sao chúng không viết cho ông một ngân phiếu hay một thứ gì đó? Đâu có dễ vậy được, vụ làm ăn này không ai muốn để lại dấu vết, vì vậy phải tìm đủ mọi cách. Trên khinh khí cầu có tiền mặt, rất nhiều tiền mặt, chúng cũng gửi cho ta trái phiếu và nhiều kim cương. Kim cương không một tì vết, thậm chí ta còn sẽ nhận được mấy bức tranh của những danh họa đã chết đáng giá bạc triệu. Đó là cách thức chúng muốn chi trả và ta đã đồng ý tất cả đều được chuyển đến bằng khinh khí cầu đó, để lách thủ tục thuế. Thật là một kế hoạch thối tha. Bây giờ thì mình đã biết Win Pharaoh định nói gì khi bảo sẽ đập chúng yếu huyệt làm Mark Rose đau đớn nhất. Nếu Pharaoh phá hủy Hindenburg, công việc làm ăn của Mark Rose coi như tiêu luôn. Gocchuyenaudio.com Thê thảm hơn, căn cứ vào vẻ khiếp đảm của Rose, mình có thể nói, vụ này sẽ là hồi kết của chính bản thân Mark Rose. Harlow dịu dàng trấn an. Không sao đâu, Maxi. Anh sẽ tìm ra cách giải quyết mà. Rose xuống thêm ngụm rượu cho bình tĩnh lại, rồi khẽ bảo hai đứa mình. Hai cậu khá lắm, tôi sẽ không quên đâu. Giờ thì ra ngoài tôi cần có thời gian để suy nghĩ. Thời gian suy nghĩ, mình cũng đã cần chút thời gian đó. Ước gì mình đã có thêm thời gian suy nghĩ trước khi để Spetter nói huỵch toẹt mọi chuyện với Mark Rose. Giờ thì cả chuỗi tình thế đảo ngược mà mình không thể kiểm soát. Tất cả chỉ vì mình đã không đủ thời gian suy nghĩ. Chắc mình phải học cách suy nghĩ lẹ hơn mới được. Cách chương.